Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, ai ngăn trở đều sẽ chết. Hắc sắc trong đêm, lam sắc Lamborghini xe đua như gió phi nhanh. Emma Levin nhìn lấy một bên truy tung trên bản đồ trở về chạy đỏ. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt chớp động lên khắc quang mang tới. Cái kia đáng giận ra hỏa không phải đã chạy đến Trung Hải đường cao tốc lối ra à. Làm sao đột nhiên lại chạy về đến. Chỉ là đáng tiếc chiếc này Lamborghini phối trí quá thấp. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nếu không lời nói nàng làm thế nào có thể để ra hỏa kia dễ dàng như thế đào thoát. Sau 10 phút, lam sắc Lamborghini cùng hồng sắc Ferrari cách một đầu trung ương mang gặp nhau. Nhìn lấy ngồi trên xe, thần sắc băng lãnh Emma Levin, thiên diện sát thần thập trác anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Này, mỹ nữ, nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Vật này tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt. Lời nói rơi xuống, thiên diện sát thần thập trác liền đem một cái định vị điện thoại di động đối Emma Levin ném ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên vang lên. Hai người cứ như vậy giao thoa mà qua. Bạch, đem thiên diện sát thần thập trác ném qua đến định vị điện thoại di động tiếp được. Nhìn lấy hồng sắc Ferrari biến mất phương hướng. Gào. Mà cô hơi nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Vừa rồi tại nàng cùng thiên diện sát thần thập trác giao thoa mà qua trong nháy mắt. Nàng tinh tường quan sát được nguyên bản ngồi trên xe Tô Hàn Yên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên xe vẻn vẹn chỉ có lấy thập trác một người. Cúi đầu nhìn lấy thiên diện sát thần thập trác ném qua đến định vị điện thoại di động. Thuần thục đem mở ra. Nhìn lấy phía trên này không ngừng di động xinh đẹp ảnh chân dung. Emma Levin không hề dừng lại một chút nào. Lái Ferrari thẳng đến phía trước mà đi. Nhanh như mũi tên. Tuy nhiên không biết ra hỏa kia vì sao lại đem cái này định vị điện thoại di động cho mình. Nhưng là phía trên biểu hiện di động lộ tuyến cùng tin tức lại là truy tung Tô Hàn Yên không bỏ sót. Có lẽ này lại là một cái bẫy. Nhưng là nàng phải đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, động cơ tiếng oanh minh âm quanh quẩn tại vùng chân trời này. Lamborghini hóa thành một đạo tia chớp màu lam biêu hướng về phía trước. Tô Hải, Tô Giang biệt thự, mang theo hắc sắc căm thù dụng cụ. Cầm trong tay long ngâm súng bắn tỉa lam phong thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này biến thành phế tích Tô Giang biệt thự. Trong mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn. Một cỗ băng lãnh khí tức không ngừng mà từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại bên cạnh hắn, vũ trang đầy đủ kim sư Antonio cũng là thẳng tắp mà đứng. Toàn thân tản ra hung lệ khí tức. Mái tóc màu vàng óng im ắng dựng đứng. Giống như một đầu khát máu phát cuồng hùng sư. Kim sư tìm kiếm lượt toàn bộ Tô Hải hắn đều không có tìm được có quan hệ với Lam Giao Annie Neo. Cùng Tô Hàn Yên bất cứ tin tức gì. Nàng cả người tựa như tùy phong bốc hơi. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy tay mình bề ngoài không ngừng di động tới ánh sáng. Trong mắt sát ý làm sao cũng không che giấu được. Nếu như không phải Tôn Kiệt mang theo quốc an bộ người kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ buổi tối hôm nay hắn liền bị vây ở Ngọa Long Thiên Ngoại. Đối với ám sát người một nhà Lam Phong không có tâm tư đi truy cứu cùng để ý tới. Toàn bộ đều giao cho Tôn Kiệt đi làm. Hiện tại hắn muốn làm liền là mau chóng tìm tới Lam Giao cùng Tô Hàn Yên. Lam Phong cúi đầu nhìn lấy trên tay mang theo đồng hồ. Một trận phức tạp thao tác. Một chương đê địa đồ liền hình chiếu đi ra. Tại trên địa đồ biểu hiện ra một cái lục. Vì bảo đảm Tô Hàn Yên an toàn vạn vô nhất thất. Có lẽ ngay cả Tô Hàn Yên chính mình cũng không biết Lam Phong ở trên người nàng mang theo một cái. Thứ gì bên trong cắm vào một cái mini định vị châm. Có thể tiến hành chuẩn xác truy tung. Tuy nhiên vị trí tin tức lại không cách nào cùng hưởng ra ngoài. Giờ này khắc này, vũ trang đầy đủ Lam Phong cùng Kim Sư chính đứng ở chỗ này chờ đợi quốc an bộ máy bay trực thăng đến. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm từ phương xa, từ xa mà đến gần truyền đến. Một chiếc máy bay trực thăng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Giang biệt thự phương hướng chạy. Nhanh đến, không bao lâu liền đứng ở Lam Phong bọn người trước mặt. Máy bay trực thăng khoang thuyền cửa mở ra. Một tên ăn mặc màu xanh sẫm ngụy trang quân phục nam tử từ trong phi cơ trực thăng đi ra xuống tới. Hắn khuôn mặt phương cương, hai mắt sáng ngời có thần, hình thể khôi ngô, đồng thời vũ trang đầy đủ. Nhìn qua sinh hoạt hiển nhiên một tên hoa hạ đại binh hình tượng. Hắn một đôi sáng ngời có thần hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Ánh mắt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng vẻ cuồng nhiệt. Sau đó đối Lam Phong kính một cái quân lễ. Vang dội thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Quốc an đặc biệt chiến đấu hành động tổ. Thiếu úy Lý Đại Cương phụng mệnh trước đến đưa tin. Đại Cương, đã lâu không gặp, nghe vậy. Nhìn lấy Lý Đại Cương tấm kia nghiêm túc khuôn mặt, Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra rất là thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn. Mở miệng cười, hắn làm sao cũng không nghĩ tới những tên kia vậy mà lại đem Lý Đại Cương cho hắn phái tới. Lý Đại Cương, theo Tôn Kiệt một dạng đều là Lam Phong đã từng mang qua binh. Khi đó cái này tử vẫn là một cái tâm cao khí ngạo tân binh chứng. Tử, không phục Lam Phong quản giáo. Còn muốn cầu Lam Phong cùng hắn đơn đấu. Sau cùng bị Lam Phong đánh điên cuồng một trận. Giáo huấn đến phục phục thiếp thiếp. Từ đó xem Lam Phong vì trong lòng thần tượng. Có lẽ là bởi vì không có nhà đình bối cảnh cùng quan hệ duyên cớ. Lý Đại Cương tại sau cùng không có thể có được tấn thăng. Quân lữ kiếp sống như vậy kết thúc. Bất quá, tiểu tử này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bị quốc an bộ người cho nhìn chúng. Thu nạp vào nhập quốc an bộ phát triển. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiểu tử này từ một cái xuất ngũ tiến vào quốc an gà mờ liền tấn thăng thiếu úy quân hàm. Đã coi như không tệ. Lần này hắn từ Tôn Kiệt miệng bên trong biết được Lam Phong cần trợ giúp, liền chủ động đến đây. Phong ca, hoan nghênh về nhà. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia treo lấy cười yếu ớt khuôn mặt, nghĩ đến 5 năm trước Lam Phong này không công bằng đãi ngộ cùng thê thảm tao ngộ, Lý Đại Cương trong lòng cảm xúc vạn thiên, nắm chặt quyền đầu, sau đó cho Lam Phong một cái hùng bão, mang theo cảm xúc vô hạn thanh âm từ Lý Đại Cương miệng bên trong truyền ra. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, lưu thủy binh, mặc cho thời gian trôi mau, lại che đậy không trong lòng này phần tính. Đã từng bọn họ cùng một chỗ đứng tại mặt trời đã khuất bạo chiếu. Huy sái lấy nhiệt huyết cùng mồ hôi. Đã từng bọn họ cùng một chỗ đón vô tận mưa gió. Nện bước kiên định tốc độ tiến lên. Đã từng bọn họ cùng một chỗ mỉm cười xuyên toa tại khói lửa tràn ngập chiến hỏa. Lẫn nhau dựa vào nhau. Lẫn nhau cổ vũ. Không muốn từ bỏ. Lý Đại Cương nhớ mang máng một lần kia Lam Phong mang lấy bọn hắn tân binh loại đặc biệt đội qua. Chấp hành một lần cuối cùng thực chiến nhiệm vụ lúc tình cảnh. Bọn họ ở mảnh này được xưng là tử vong chi địa thổ địa bên trên bị thập nhị chi nước ngoài lính. Đánh thuê cùng quốc tế cường đạo vây quanh. Cả chi đội toàn viên 11 người. Trừ Lam Phong một người không có bị thương bên ngoài. Hơn người toàn bộ đều phụ nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn. Chiến đấu lực bị hao tổn nghiêm trọng. Tại dưới tình huống như vậy. Trên mặt tất cả mọi người đều che kín tuyệt vọng, đều cho rằng bọn họ nhất định đem chôn xương ở nơi này. Lam Phong khiêng thương chỉ một câu, khác từ bỏ, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tất cả mọi người còn sống trở về. Bỏ rơi câu nói này ngữ, tại tất cả mọi người kinh ngạc cùng phức tạp trong ánh mắt. Lam Phong một người khiêng thương đi ra ngoài, lưu cho mọi người một cái cao lớn không sợ bóng lưng. Hắn dùng chính mình hành động nói cho bọn họ cái gì gọi là loại đặc biệt tinh binh. Sau cùng, hắn thật như kỳ tích mang theo bọn họ toàn viên hoàn thành nhiệm vụ. Còn sống đi trở về qua, Lý Đại Cương làm sao cũng quên không tình cảnh lúc đó. Cái kia cao không biết sợ lại cực kỳ kiên quyết bóng lưng. Nhìn lấy này càng Lam Phong chăm chú ôm cùng một chỗ Lý Đại Cương. Cảm nhận được Lý Đại Cương tâm tình. Kim sư Antonio nhẹ nhàng địa đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn rất là ưa thích loại này trùng phùng tình cảnh. Phong ca, tay ngươi cánh tay. Đột nhiên, Lý Đại Cương lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Lam Phong này bao vây lấy băng vải cánh tay lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì đáng ngại. Đi thôi, lần này nhiệm vụ khẩn cấp. Lam Phong mỉm cười, cất bước leo lên máy bay trực thăng. Kim Sư theo sát sau. Thấy thế, Lý Đại Cương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng địa đầu, sau đó cũng là leo lên máy bay trực thăng. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, không bao lâu, máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh vang lên. Lý Đại Cương lái máy bay trực thăng mang theo nồng đậm sát cơ lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trung Hải phương hướng chạy đi. Lần này, ai ngăn trở đều sẽ chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.